đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 459, chương 459, Vì Vân Tông. Hai càng cầu đặt mua, Xuyên Vân Phi Liễn đã vững vàng dừng lại. Nếu là lúc này Tam Tông tất cả cao thủ tại bình chướng bên trong đối ma thiên các nổi loạn, hậu quả khó mà lường được. Chính đạo ma đạo luôn luôn thủy hòa bất dung. Tam Tông dù cùng thập đại danh môn bất đồng, có thể cũng coi là đại viêm lớn nhất thế lực chính đạo một trong. 20 tòa sơn phong thập đại thánh địa, đệ tử đâu chỉ mấy vạn. Luận bình chướng, Tam Tông thập đại thánh địa bình chướng cũng là tu hành giới bên trong số 1. Có thể công có thể nhận. Tả Ngọc Thư nhìn xem Thiên Đức thánh địa La Tông tu hành giả, một giây lát ở giữa suy nghĩ phức tạp. Những cái kia lít nha lít nhít tu hành giả lần lượt lơ lửng tại Thiên Đức thánh địa phía trên. Ông lúc này, nhất đạo bát cửu trượng chi cao pháp thân từ đằng xa bay tới, liên tục thi triển đại thần thông thuật, vài cái lấp lóe, liền từ mặt khác một ngọn núi xuất hiện tại Thiên Đức thánh địa phía trên. Ánh mắt của mọi người tụ tập tại đạo thân ảnh kia bên trên. Thiên Tông Tông chủ Nam Cung Vệ, cung nghênh lão tiền bối đại giá quang lâm. Thiên Tông mấy ngàn tên đệ tử lăng không khom người, cung nghênh lão tiền bối. Tràng diện này, cái này phô trương, ai không hội kích động. Nghĩ đến lần trước đến thời điểm, những tông chủ này cũng không nguyện ý xuất hiện. Hiện tại, hắn nhóm có dũng khí sao? Minh Thế Nhân hiện tại cảm giác hắn có một loại muốn đánh chết sự vọng động của mình. Quá kích động, người kính ta một thước, ta kính hắn một trượng. Lục Châu mũi chân điểm một cái, từ phi liễn phiêu nhiên mà ra. Những người khác đi theo thả người bay ra. Chiến trận cũng không lớn, khí thế cũng không như trong tưởng tượng bài sơn đảo hải. Nhưng ở nơi trốn có Tam Tông đệ tử, nín thở, thậm chí liền thở mạnh cũng không dám. Nhìn xem vị lão nhân này, miễn lễ, Lục Châu thanh âm quanh quẩn trên Thiên Đức thánh địa. Tất cả mọi người thở dài một hơi, lần lượt rơi xuống. Cho dù Thiên Đức thánh địa như thế nào rộng rãi, cả cái thánh địa trung gian khu vực lại nhất thời ở giữa đứng đầy người. Thiên Tông Tông chủ Nam Cung Vệ rơi tại phía trước, La Tông Tông chủ Phong Nhất Chỉ cũng đi theo rơi xuống. Hai người đồng thời khom người. Không biết tiền bối đột nhiên viếng thăm, cần làm chuyện gì? Nam Cung Vệ cung kính nói. Lục Châu tầm mắt rơi tại Nam Cung Vệ thân bên trên. Vân Tông Vân Vô Cực ở đâu? Quả nhiên, Nam Cung Vệ cùng Phong Nhất Chỉ mặt lộ vẻ khó xử. Những người khác hai mặt nhìn nhau, phát ra trầm thấp tiếng nghị luận. Nam Cung Vệ sắc mặt có chút khó coi mà nói. Lão tiền bối, Vân Tông sự tình, Thiên Tông mảy may không biết rõ tình hình. Ta cũng là sau đó mới biết được Vân Tông phái tham dự vây công sự tình. La Tông cũng là mảy may không biết rõ tình hình. Vân Tông thực tại quá không ra gì. Chuyện này, chúng ta nhất định sẽ cho Ma Thiên Các một cái công đạo. Vân Thiên La Tam Tông nội chiến không phải một ngày hai ngày, nháo thành hiện tại cái dạng này, cũng trong dự liệu. Từ vừa mới bắt đầu, Vân Tông khắp nơi xử nhiễu loạn, liền có thể nhìn trộm một hai. Như thế nào bàn giao? Lục Châu trầm giọng hỏi. Cái này, chấm ngoặc kép, Nam Cung Vệ cùng Phong Nhất Chỉ đều là tông chủ chi vị. Tại Tam Tông bên trong địa vị nổi bật, hắn nói ra, có đầy đủ phân lượng. Lục Châu hỏi liền là hai người này. La Tông Phong Nhất Chỉ khom người nói. Lão tiền bối một mực nói ra, ngài muốn thế nào bàn giao? Vậy liền như thế nào bàn giao? Cái này lời nghe đến Tả Ngọc Thư nội tâm kinh ngạc. Tam Tông tại Ma Thiên Các trước mặt, như thế khúm núm. Đúng lúc này, một tên đệ tử từ đằng xa không trung vội vàng hấp tấp bay tới. Trên mặt kinh hãi chi sắc, mặt đều là đổ mồ hôi. Hai vị tông chủ, không tốt. Cái kia đệ tử rơi xuống thời điểm, cũng bởi vì quá lo lắng, bổ nhào về phía trước, ngã trên mặt đất. Nam Cung Vệ sắc mặt nhất trầm, nói ra, vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì, cái gì sự tình gấp gáp như vậy? Cái kia đệ tử chỉ Vân Tông chỗ thánh địa phương hướng, nói ra, Vân Tông chủ, muốn tự sát. muốn tự sát à? Đám người lên tiếng kinh hô. Thiên Tông cùng La Tông các đệ tử lần lượt nhìn về phía Vân Tông phương hướng, chỉ có Ma Thiên các đám người sắc mặt như thường, Lục Châu vận y như cũ là phong khinh vân đạm bộ dáng, phảng phất hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn giống như. Ngược lại là Tả Ngọc Thư càng thêm kinh ngạc, ý vị này, trước đây Vân Tông vây công Ma Thiên các sự tình là thật, Vân Tông tông chủ không chịu nổi áp lực. Tả Ngọc Thư nếp nhăn đầy mặt đi theo rung động mấy cái. Quả nhiên, Vân Tông chỗ thánh địa lưỡng tọa sơn phong bên trong, nhất đạo pháp thân xuất hiện, cái kia pháp thân, bất ngờ có 9 trượng chi cao. Kim quang lóng lánh pháp thân, song trưởng gấp lại, tại pháp thân giữa người, một thân ảnh lơ lửng, người này chính là Vân Tông tông chủ, Vân Vô Cực. Tiếng gầm cuốn tới, Vân Vô Cực thẹn với tổ sư ra. Vân Vô Cực tự biết phạm phải tội lớn ngập trời, chỉ có thể lấy cái chết tạ tội. Ha ha, chấm ngoặc kép, cái kia tiếng gầm từ chỗ rất xa bay tới. Không lực sát thương, chỉ có âm thanh vang dội. Cuối cùng ha ha âm thanh, lại lộ ra một tia không cam cùng bất đắc dĩ. Tam tông mấy ngàn tên đệ tử, không ít người trôi lơ lửng, nhìn về phía tòa kia pháp thân. Cái này là nhiều thiếu người hướng tới mục tiêu theo đuổi. Quá nhiều người cuối cùng cả đời đều khó mà đạt đến 9 trượng cao độ. Vân Vô Cực có thể đi đến hiện tại, bằng vào chẳng phải là tự thân cố gắng. Người người đều biết, cái này Vân Tông tông chủ là cái làm việc lôi lệ phong hành người. Tu hành giới bên trong khó gặp tu hành kỳ tài. Từ Vân Tông tầng dưới chót nhất leo đến chỗ cao nhất, hắn bỏ ra thiên tân vạn khổ, bỏ ra nhiều thiếu tâm huyết. Đáng tiếc, kém một bước, khác nhau một trời một vực. Thiên Tông tông chủ Nam Cung Vệ cùng La Tông tông chủ Phong Nhất chỉ mặt không thay đổi nhìn xem tòa kia pháp thân, nội tâm trong đó cũng mảy may không ba động. Không có người trả lời hắn. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, Vân Vô Cực buồn bã nở nụ cười. Ha ha, ha ha, chấm ngoặc kép, ta thật sai lầm rồi sao? Sai lầm rồi sao? Từng tiếng chất vấn hình thành sóng âm, pháp thân lấp lóe, cao 9 trượng pháp thân tại khoảng cách 100 mét có hơn không trung lơ lửng, tại dài thời gian đình trệ phía dưới, to lớn tiêu hao cũng làm cho Vân Vô Cực cảm thấy một cỗ áp lực. Nhưng là những này đều không trọng yếu, tại khoảng cách này, Vân Vô Cực cuối cùng nhìn thấy đứng ở Thiên Đức Thánh Địa trung gian Ma Thiên các chủ, vị kia đại viêm tu hành giới đệ nhất vị tiến nhập cửu diệp nhân vật truyền kỳ. Dù là hắn nhìn xuyên sinh tử, dù là hắn làm tốt lấy cái chết tạ tội tâm lý chuẩn bị, khi nhìn đến Lục Châu thời điểm, y nguyên tim đập rộn lên. Vân Vô Cực thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào, tóc theo phong lăng loạn, nhìn xem thánh địa trung gian Lục Châu, buồn bã nói, cơ lão tiền bối, ta có sai sao? Cũng không biết là khóc còn là cười, để người khó mà phân biệt. Nam Cung Vệ trầm giọng hồi đáp, Vân Vô Cực, người đã mất lý trí. Ta không có mất lý trí, ta chính là muốn biết, ta làm điểm nào không phải vì Vân Tông. Nam Cung Vệ, Phong Nhất chỉ, ta Vân Vô Cực khinh thường cùng các ngươi làm bạn. Ta nhổ vào, lúc này, Minh Thế Nhân truyền âm mỉa mai, ngươi đâu chỉ sai, quả thực 10 phần sai. Vân Vô Cực tầm mắt lập tức từ Lục Châu thân bên trên di động đến Minh Thế Nhân thân bên trên. Liền như ngươi loại này mặt hàng, cũng không xứng gia sư xuất thủ, còn có dũng khí ra vẻ đạo mạo cho chính mình ca công tụng đức. Muốn chết nhanh chóng chết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này loại mặt hàng chính đạo nhân sĩ, Minh Thế Nhân thấy nhiều, luôn mồm vì mình tông môn, lại đều ở sau lưng làm một ít không thể gặp người hoạt động, còn muốn cho chính mình ca công tụng đức, dựng đứng nhãn hiệu phường. Vân Vô Cực ngực một buồn bực, hắn không được chọn. Minh Thế Nhân gặp hắn sững sờ, lại nói, còn đứng ngay đó làm gì? Tam tông đệ tử có thể chờ lấy nhìn ngươi tự sát đâu. Nhanh chóng chết a. Minh Thế Nhân thái độ khác thường, cảm xúc rõ ràng so trước đây càng kịch liệt một ít. Ngươi không phải vì Vân Tông tốt sao? Ngươi không chết, cả cái Vân Tông đều phải chôn cùng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,